Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 306. Bích Thủy Thanh Nghiêu, đối với loại này mới lạ vật chủng, Lâm Nam vẫn có chút hứng thú, nhất là, cái này châu nước thực lực, thế mà đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, không hổ là không biết khu vực A, tùy tiện dầu đi ra một đầu đầu châu cá. Thế mà đều có mãnh liệt như vậy thực lực. Chỉ là cái này không biết dùng đầu vẫn là chỉ hình dung sinh vật. Giờ phút này lại nhìn chằm chằm Lâm Nam trong tay Thủy Quang Thảo. Đối với Lâm Nam đặt câu hỏi làm như không thấy, Lâm Nam đem Thủy Quang Thảo đi phía trái di động một chút, liền thấy cặp kia to lớn mắt gà trọi cũng đi theo xê dịch một lần, lại đem Thủy Quang Thảo cầm tới bên phải. Tầm mắt của đối phương cũng lần nữa đi theo qua. Thật sự chính là rất xem trọng a. Bất quá phía dưới còn nhiều như vậy chứ. Chính mình mới hái 5 viên. Có cần không? Hai tay nắm lấy Thủy Quang Thảo. Lâm Nam làm một cái muốn xé ra động tác. Dừng lại, châu nước lần nữa lên tiếng. Lần này ngữ khí có chút bối rối. Lâm Nam xem như minh bạch. Cái này châu nước thế nhưng là cực kỳ chân quý những bảo bối này đây. Thiên tôn đại nhân, đây là Bích Thủy Thanh Nghiêu. Huyết mạch năng lực gần với thanh thú tồn tại. Hách Huyền cùng Lâm Nam giải thích nói. Lâm Nam cũng gật đầu một cái. Cái này Bích Thủy Thanh Nghiêu làn da. Quả thật có chút cho phép thanh sắc. Chỉ là Hách Huyền giới thiệu. Cũng liền tới đây. Xem ra hắn cũng không biết đầu châu này lai lịch, vì sao muốn buông xuống. Lâm Nam cùng Hách Huyền giao lưu, cũng chỉ ở trong nháy mắt, trực tiếp ngẩng đầu đáp lại nói. M.U, ta để cho ngươi buông xuống. Một tiếng vang lên chu lên, ngay cả nước biển chung quanh, đều đi theo chấn động lên. Lâm Nam thậm chí hoài nghi, này đến phía dưới nếu là có núi lửa lời nói. Hiện tại liền đã bạo phát. Bất quá, mặc dù con hàng này tính tình thoạt nhìn có chút mãng, nhưng là vẫn hiểu phân tắc. Hắn hiện tại nhìn không thấu trước mắt cái này nhân loại tu vi. Thực lực của mình bản thân rõ ràng, ngay cả mình đều nhìn không thấu. Như thế nào người bình thường, lại càng không cần phải nói. Hắn thế mà dùng huyền vũ làm thú cưỡi. Nếu không phải là Thủy Quang Thảo đối mình có chỗ đại dụng, Bích Thủy Thanh Nghiêu ở nhìn thấy Lâm Nam một khắc này đều muốn cân nhắc có phải hay không đừng chọc hắn. Thứ này người hữu dụng, giơ lên trong tay Thủy Quang Thảo, Lâm Nam hỏi, phi thường trọng yếu, nhìn chằm chằm Lâm Nam. Đây là kiên trì của hắn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Tốt a, vậy trả lại cho ngươi. Từ Bích Thủy Thanh Nghiêu cảm xúc bên trong, Lâm Nam có thể cảm nhận được chân thành, đoạt người chỗ tốt loại chuyện này. Nếu như là đối địch nhân của mình, Lâm Nam nhất định sẽ không chút do dự mà làm ra. Thế nhưng là đầu châu này, mình và hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột. Nói đến cùng, hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới. Thế mà sẽ có nhân loại chạy đến đáy biển đến hái Thủy Quang Thảo a. Tựa như có chút cá nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn họ có một ngày lại ở trong nước bị xe đâm chết là giống nhau. Nhìn xem trôi nổi ở trước mặt mình 5 viên Thủy Quang Thảo, Bích Thủy Thanh Nghiêu cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm, bản thân liền nói một câu phi thường trọng yếu. Hắn liền thực lấy ra, nhân loại như vậy dễ nói chuyện sao? Chẳng lẽ mình truyền thừa ký ức đều là giả? Lại nói, vì sao ngươi sẽ có Nghiêu Tị Hoàn? Thủy Quang Thảo loại vật này, có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Nam vừa mới cũng chỉ là mượn gió bẻ măng thôi. Vốn còn muốn mang một chút trở về làm lễ vật, hiện tại dứt khoát lấy chút những vật khác. Bất quá bây giờ nha. Lâm Nam xác thực đối Bích Thủy Thanh Nghiêu khoen mũi cảm thấy hiếu kỳ. Bích Thủy Thanh Nghiêu một ngụm nuốt vào trước mặt Thủy Quang Thảo. Hai con mắt lần nữa ngưng tụ thành mắt gà trọi. nhìn mình cái mũi, đây không phải khoen mũi, đây là một bộ phận của thân thể ta. Bởi vì Lâm Nam sảng khoái đem thủy quang thảo trả lại cho hắn. Duyên cớ, Bích Thủy Thanh Nghiêu thái độ cũng biến thành có lễ phép lên. Tuyệt đối không phải vì người đàn ông này thoạt nhìn rất nguy hiểm nguyên nhân. Thiên Tôn đại nhân, Bích Thủy Thanh Nghiêu cái mũi là bọn hắn dùng để phát động chủng tộc thiên phú. Hách Huyền lần nữa cho Lâm Nam giới thiệu, mà Bích Thủy Thanh Nghiêu cũng nhìn Hách Huyền một cái. Đó là Huyền Vũ, ở huyết mạch bên trên, hơi thắng bản thân một bậc. Bất quá đối với mình áp chế cũng không lớn. Hơn nữa tu vi chỉ có độ kiếp một tầng, cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Vừa mới hắn truyền âm, cũng bị Bích Thủy Thanh Nghiêu nghe đi. Liên tục hai lần, cái này Huyền Vũ xưng hô nam nhân này làm Thiên Tôn đại nhân. Nhìn ngữ khí cung kính, phảng phất tiểu bối hướng về phía trưởng bối của mình đồng dạng. Hắn tiểu thanh mặc dù ở tại đáy biển, hoàn toàn không có cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là rất nhiều chuyện hắn là biết đến. Có lẽ hắn có thể đủ đánh bại Hách Huyền, nhưng là muốn thu phục, chính là một chuyện khác. Thì ra là thế, sờ tới sờ lui quả thật có chút thịt cảm giác. Lâm Nam thanh âm dưới đáy lòng vang lên, tiểu thanh lúc này mới phát hiện, Lâm Nam không biết lúc nào, đi tới cái mũi của mình phía trước, chính đang sờ lấy bản thân khoen mũi, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp mấy cái, cái đuôi bãi xuống, tiểu thanh nhanh chóng lui về sau một khoảng cách lớn, mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lâm Nam, hắn còn không có làm rõ ràng. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, bản thân cái gì đều không thấy rõ, nam nhân này liền đi tới trước mặt mình, nếu là hắn muốn giết mình, Thiên Tôn đại nhân, đó là Bích Thủy Thanh Nghiêu nghịch lân, cũng là Hách Huyền tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, mà Lâm Nam cũng có chút lúng túng thu cánh tay về. Quả thật có chút xấu hổ a. Hách Huyền nửa câu sau không nói. Lâm Nam đại khái cũng đoán được, làm sao bây giờ đang đáy biển, bản thân có phải hay không muốn rửa tay một cái, thế nhưng là mình mò được, sau đó ngay trước mặt của người ta hấp thu, có phải hay không có chút để người ta cảm thấy xấu hổ đây. Được rồi, dù sao nước một mực ở lưu động, bản thân liền khi tự động rửa tay a. Xin lỗi, sờ người ta. Vẫn là xin lỗi một lần tương đối tốt. Ngoặc kép, tiểu thanh hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Nếu là bình thường linh thú dám đụng hắn khoen mũi, sớm đã bị hắn cắn nát. Thế nhưng là nam nhân này, bản thân có thể hay không bị hắn cắn nát vẫn là một vấn đề khác. Mà lên người ta cũng xin lỗi không phải, dù sao cũng không có mặt khác linh thú nhìn thấy. Nếu không, bản thân quay người đi, nghĩ tới đây, tiểu thanh đột nhiên cảm thấy cái chủ ý này coi như không tệ. Ta tiếp nhận, lưu lại một câu nói như vậy, tiểu thanh quay đầu rời đi, tốc độ nhanh chóng, so với hắn đến thời điểm còn nhanh hơn mấy phần, chớp mắt liền biến mất trong bóng tối. Chúng ta cũng đi thôi, một lần nữa ngồi ở Hách Huyền trên lưng, Lâm Nam nói ra, được rồi. Bích Thủy Thanh Nghiêu khoen mũi, tựa như long tộc cái cằm nghịch lân một dạng, không thể chạm vào, mặc dù bại lộ ở phía trước nhất, nhưng đó cũng là người ta tự ẩn bộ vị. Hách Huyền vừa mới đều chuẩn bị động thủ, nhìn thấy Lâm Nam hời hợt liền hóa giải lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến đấu. Hách Huyền trong lòng sùng bái lại tăng lên mấy phần, ngay cả một bên Hách Vận đều hai mắt sáng lên nhìn xem Lâm Nam, tiếp tục hướng phía trước bơi một lúc sau, một cái to lớn đáy biển hang, ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ là cửa động, liền một cái trông không đến cuối cùng, đại lượng khuẩn muỗi tản ra giống như ngôi sao một dạng quang mang. Đem cái này hang tô điểm ngũ thải tân phân, đây chính là Huyền Vũ động, Hách Huyền nói ra, ngoặc kép. Ngươi có hay không cảm thấy, bên kia cái kia, khá quen. Lâm Nam chỉ bên phải bọn họ phương hướng. Ở nơi đó, không phải liền là mới vừa rời đi cái kia Bích Thủy Thanh Nhiêu sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.